Hồng Liên Bảo Giám, chương 1810, cầu hạt giống, 2, gocchuyenaudio.com, Tô Kính đeo chiếc nhẫn hai màu vào ngón tay, chúng nó giao thác xoay tròn, hơi thở biến ảo liên tục. Nhẫn thiên ma xem như luyện thành, trên nhẫn thiên ma có đồ án bát quái đến từ Tô Ảnh. Khi kết cấu hai màu nhẫn thiên ma giao thác xoay tròn thì quẻ tượng tự nhiên sinh ra biến hóa. Lúc Tô Kính ở trái đất dù lo nghiên cứu ra vũ khí nhưng cũng tiếp xúc bí mật trung tâm vi tính tám tiến, bát quái đối với hắn là toán học không phải huyền học. Toán học của Tô Kính là gia giáo, không liên quan thầy thể dục. Khí thiên ma liên tục bổ sung vào chiếc nhẫn, những ký ức không thuộc về Tô Kính cũng dung hợp vào. Lúc trước Tô Kính bắt giữ nhiều thiên ma, bây giờ tất cả sống lại hóa thành ký ức dung hợp vào chiếc nhẫn, hoàn thiện lực lượng chiếc nhẫn. Nửa năm tiếp theo Tô Kính từ trong khí thiên ma được một thanh trường đao tiên khí tiên văn càng đơn thuần. Lại là một thanh minh đao, xem như thanh minh chân giải đến từ Tô gia. Một bạch hổ lơ lửng tu hành binh gia phần không liên quan hắn đắc đạo thành tiên đã biến thành vũ khí binh phù. Sau này một phần ngọc sách xuất hiện khiến Tô Kính giờ khóc giờ cười, lại là thuần dương động tiên chân kinh. Lúc trước Tô Kính nhảy vào thiên ma kính mọi thứ đều bị hủy, hiện tại có thể chế tạo ra cái gì chính hắn cũng không chắc. Tô Kính vốn muốn một số vũ khí uy lực mạnh, giờ ra một phần ngọc sách còn là thứ âm dương song tu. Tô Kính nhìn ra ngoài thiên ma kính, Quỳnh Thành đã bị thiên ma kính phá hoại triệt để, sới ngàn trượng đất. Sự việc giải quyết trong thiên ma kính trôi qua nửa năm, bên ngoài không biết đã bao lâu. Trong tử phủ Tô Kính động ý niệm nhảy ra ngoài. Tất cả khí thiên ma, hỗn độn chi khí cuối cùng trong thiên ma kính hóa thành hỗn độn tiên chu sau lưng hắn. Hỗn độn tiên chu muốn xông ra nhưng bị mặt gương chặn lại, ba sợi tóc dài kỳ dị sau gáy Tô Kính đâm vào thiên ma kính, hỗn độn tiên chu bay ra. Hơi thở trong ngoài liên kết phải dựa vào lực lượng của Tô Kính mới làm được. Vị trí chủ pháo trên hỗn độn tiên chu, hỗn độn lôi pháo sinh ra biến dị quanh họng pháo thêm 8 con mắt sống động. Tô Kính mỉm cười, hắn không sao chép ra con mắt cường đại như vậy được nhưng hấp thu chút kinh nghiệm dư sức tạo ra bát mục lôi pháo. Bát mục lôi pháo phối hợp nhẫn thiên ma kính, không dám nói thiên biến vạn hóa nhưng không thiếu thuộc tính cơ bản 64 loại. Những biến hóa ảnh hưởng nhau sinh ra càng nhiều thuộc tính khó dự đoán. Quyền sinh sát hoàn toàn nằm trong vòng khống chế của Tô Kính. Bát mục lôi pháo có thể dùng sét đánh chữa trị cho mục tiêu. Trung tâm hỗn độn tiên chu là thế giới ảnh chiếu long xà bát cảnh bình, bên trong tự thành không gian, không bằng yêu thần thành của Tô Mộ nhưng cũng là thứ độc nhất vô nhị, có thể dùng để chinh chiến vũ trụ. Tô Kính thấy không ai chú ý, hắn điều khiển hỗn độn tiên chu nhảy về tiên cảnh thế giới, lần nhảy cóc này không tiêu hao quá lớn, hắn thầm mừng. Tô Kính đến dưới nhân tham quả thụ tay vuốt vỏ cây thô ráp, hắn trầm ngâm thật lâu rồi đưa ý niệm vào. Đạo hữu, chuyện gì? Nhân tham quả thụ đã đáp lại Tô Kính kêu gọi. Cầu hạt giống, nhân tham quả thụ im lặng thật lâu sau mới hỏi. Tại sao, Tô Kính đưa tin tức nguyên thần mình gấp nhiều lần thật lâu qua, đó là ảnh chiếu hoàn chỉnh thế giới trong long xà bát cảnh bình. Tô Kính nói với nhân tham quả thụ, ta muốn xây dựng nơi này thành địa tiên giới, nếu không có nhân tham quả thụ thì không thể thành công. Nếu, gocchuyenaudio.com, có nhân tham quả thụ thì thế giới của ta liên kết với tiên cảnh thế giới, đại đạo của ta sẽ không vứt bỏ ngươi. 10 ngày. Không, nửa năm sau ngươi đến lấy đi. Nhân tham quả thụ trả lời hờ hững nhưng Tô Kính cảm nhận được nó kích động. Một thế giới hoàn toàn mới mà không phải vũ trụ có thể cho nó mọc rễ phát triển, không gặp thiên địch ở đó. Tô Kính mượn dùng lực lượng của nhân tham quả thụ nhưng hắn nói đúng, nhân tham quả thụ vốn là giống loài ký sinh, muốn sống mãi không chết phải không ngừng tìm người đầu tư. Tô Kính là người tốt nhất, nếu hắn thành công nhân tham quả thụ cũng sẽ thành công. Nhân tham quả thụ định dùng nửa năm tạo ra hạt giống hoàn mỹ. Tô Kính quét thần niệm qua, xác định thời gian, tọa độ, hắn ở trong thiên ma kính hơn nửa năm nhưng thế giới thần châu mới chỉ qua hơn một tháng. Nhân tham quả thụ đồng ý lời xin của Tô Kính, hắn lại điều khiển hỗn độn tiên chu nhảy về Quỳnh Thành, đến rồi đi nhưng không ai phát hiện tung tích của hắn, đây là nhờ có thiên ma kính. Bản thân thiên ma kính không có năng lực xuyên qua hư không nhưng hỗn độn tiên chu có. Hỗn độn tiên chu không có năng lực ẩn núp của thiên ma kính, nhưng thiên ma kính có. Thiên ma kính ở sau đầu Tô Kính, ba sợi tóc dài kỳ dị đâm vào che giấu hơi thở của hắn và hỗn độn tiên chu. Sau này Tô Kính qua lại tiên cảnh thế giới dễ dàng hơn nhiều, tiện mang theo vật tư hơn. Long xà bát cảnh bình vì nâng cao tế luyện không thể bỏ bậy đồ vào thế giới thần châu, phải phong kín quản lý. Thiên ma kính thì không sao, không gian bên trong đủ lớn. Hơn nữa nhẫn thiên ma tự thành không gian, nhưng sợ trong lúc chiến đấu hủy hoại thứ bên trong nên không sử dụng năng lực này. Giờ trong nhẫn thiên ma có 16 không gian, 8 loại thuộc tính. Lúc đối địch trong biến hóa có thể phát ra tiên thuật, Tô Kính không cần chuyên môn học tập cũng có thể sáng tạo ra các loại tiên thuật kỳ dị. Đây là lực lượng của nhẫn thiên ma, đương nhiên cũng có thể dùng nhẫn thiên ma mô phỏng tiên thuật của người khác, sẽ càng đáng sợ hơn. Mô phỏng ra tiên thuật có uy lực tuyệt đối không thấp, thuộc tính không có gì khác biệt. Tô Kính bình định rắc rối Quỳnh Thành, tăng cao sức chiến đấu cho bản thân lên biết bao nhiêu bậc thang. Hoặc là đã không thể xem như bậc thang, hắn đang đi thang máy lên vù vù. Đã đến tuyệt đỉnh chân tiên, tiến thêm một bước là kim tiên. Tô Kính không đắc ý quá nhiều, thiên ma kính có 3 sợi tóc tiên của Tô Kính tẩm bổ, câu thông tử phủ, điều khiển tự nhiên không tính là kỳ tích. Không thành đại la thì tùy thời phải chết, đường còn rất dài, Tô Kính chỉ vượt hơn người khác nửa bước, chỉ có luôn dẫn đầu mới có thể chạm đến trường sinh. Đại trận bên ngoài Quỳnh Thành vẫn đang vận chuyển không nghỉ. Tô Kính nhìn hố to sâu ngàn trượng trong Quỳnh Thành, nham thạch đen ngòm ở bên dưới trông vô cùng thê lương. Cách chương.